Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1648, lại chém hoàng giả. Gocchuyenaudio.com, hóa đá chi nhãn, hắc đồng hoàng bộc phát ra thiên phú thần thông, chỗ mi tâm thiên nhãn mở ra, một cỗ kỳ dị sức mạnh to lớn trong nháy mắt bao phủ tại nhân hoàng thân lên. Thanh Liên chân thân huyết nhục đột nhiên trở nên vô cùng cứng ngắc, huyết dịch đều không thể vận chuyển, làn da trở nên thô ráp như là ngoan đá bình thường. Trong nháy mắt, nhân hoàng lại bị định tại nguyên chỗ, hóa thành một viên hình người tảng đá, bày biện ba đầu sáu tay tư thái, vẫn không nhúc nhích. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, Thanh Liên chân thân tuy rằng đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng dù sao mới vừa vặn bước vào bát phẩm. Huống chi Tô Tử Mặc vừa mới tấn thăng đến đại thừa cảnh, cũng chỉ là lĩnh ngộ vài đạo tiểu thần thông mà thôi, còn không có lĩnh ngộ bất luận cái gì tuyệt thế thần thông, liền đại thần thông đều không có tiếp xúc đến. Thanh Liên chân thân không có trải qua đại thần thông, tuyệt thế thần thông rèn luyện tẩy lễ, lực lượng huyết mạch kém đến nhiều lắm. Nhân hoàng bị hóa đá chi nhãn định trụ, thực sự không phải là nhân hoàng không đủ mạnh đại, chỉ là bởi vì cùng những thứ này cường đại nhất hung tộc hoàng giả so sánh với, Thanh Liên chân thân xa không phải là đối thủ. Cùng lúc đó, Kim Ô Hỏa Hoàng, Huyết Hoàng, Phong Sát La Sát Hoàng ba đại hoàng giả đồng thời ra tay, bộc phát ra tuyệt thế thần thông. Huyễn ảnh trảm, Phong Sát La Sát Hoàng cầm trong tay song đao, thân hình hóa thành một đạo ô quang, bộc phát ra cực nhanh, thân trên tràn ngập cường đại thần thông lực lượng, hướng phía nhân hoàng lao đến. Bá, tại nhân hoàng chung quanh, đột nhiên hiện ra hơn 10 đạo Phong Sát La Sát Hoàng thân ảnh, thiệt giả khó phân biệt. Những thứ này đạo thân ảnh toàn bộ hướng phía nhân hoàng vọt tới. Hơn 10 đạo thân ảnh, đầu có một đạo là Phong Sát La Sát Hoàng chân thân. Nhưng nếu là phán đoán sai lầm, tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Bên kia, Huyết Hoàng huyễn hóa ra bản thể, cắm rễ ở trong lòng đất, vung vẩy lấy hơn 1000 đạo tráng kiện huyết đằng, phun tràn ra vô cùng vô tận máu tươi. Tuyệt thế thần thông, vô biên huyết hải. Huyết Hoàng thúc dục nguyên thần, lấy bản thân tinh huyết làm dẫn, khiến cho chỉnh phiến thiên địa đều bị huyết sắc bao phủ, trong hư không, ngưng tụ ra một mảnh nhìn không thấy bờ tế ngập trời huyết hải, hướng phía nhân hoàng thôn phệ qua. Huyết Hoàng thân ảnh, đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, giấu ở cái mảnh này vô biên trong biển máu. Đạo này tuyệt thế thần thông bộc phát, coi như là đối thủ muốn phải phản kích đều không thể tìm kiếm được Huyết Hoàng tung tích. Phần thiên đốt hải, Kim Ô Hỏa Hoàng hét lớn một tiếng, hai tay trước người huy động, ngưng tụ ra một đoàn cực lớn hỏa cầu. Cái này hỏa cầu tản ra cực kỳ khủng bố độ nóng, thậm chí có thể thiêu cửu thiên, đun sôi hải dương, đem làm cho có sinh linh đều đốt thành cho bụi. Phần thiên đốt hải, Thần Long Hoàng thần sắc ngưng trọng, nói. Đây là đem hỏa diễm pháp môn lĩnh ngộ đến mức tận cùng, tài năng ngưng tụ ra đến mạnh mẽ đại thần thông. Hóa đá chi nhãn định trụ nhân hoàng, ba đại tuyệt thế thần thông hàng lâm. Thanh Liên chân thân trong thức hải, Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần nhìn qua không người ở ngoài xa hoàng nguyên thần. Coi như là lâm vào như vậy hung hiểm cảnh giới, nhân hoàng nguyên thần trên mặt cũng không có chút bối rối cùng sợ hãi, chẳng qua là bình tĩnh thong dong. Vỡ, gocchuyenaudio.com. Nhân hoàng thúc dục nguyên thần, trong cơ thể lại lần nữa bắn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ thần thông lực lượng, trong nháy mắt phá vỡ hóa đá trạng thái. Thân trên vô số đá vụn rơi xuống, khói bụi nổi lên bốn phía. Huyễn ảnh trảm, nhân hoàng thần sắc đùa cợt, hai con ngươi thâm sâu, ánh mắt như điện, bàn tay đột nhiên buông ra, nhân hoàng kính chuyển động, bắn ra một đạo thần quang, rơi vào một đạo Phong Sát La Sát Hoàng thân ảnh trên. Đối với mọi người tại đây mà nói, hơn 10 đạo Phong Sát La Sát Hoàng tàn ảnh trong điện quang hỏa thạch căn bản phân biệt không xuất ra thiệt giả. Coi như là Thần Long Hoàng đám người ứng đối đạo này tuyệt thế thần thông sát phạt cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Long Hoàng chân thân thờ ơ lạnh nhạt, bằng vào cường đại linh giác đều không có đầu mối. Nhưng nhân hoàng liếc tìm ra Phong Sát La Sát Hoàng chân thân. Nhân hoàng kính bắn ra thần quang, trong nháy mắt nhân hoàng bút hóa thành một đạo liêu quang, hướng phía Phong Sát La Sát Hoàng đâm tới, ngay lập tức liền tới. Thật mạnh, bị nhân hoàng kính vầng sáng bao phủ ở Phong Sát La Sát Hoàng toàn thân chấn động, trong lòng kinh hô. Nhân hoàng bút dĩ nhiên đâm đi qua, hắn không kịp nghĩ nhiều, trước tiên phóng xuất ra thuấn di tuyệt thế thần thông, muốn rời khỏi tại chỗ. Nhưng thuấn di thần thông phóng thích, Phong Sát La Sát Hoàng sắc mặt đại biến. Không có hiệu quả, lúc này đây, nhân hoàng phóng xuất ra không phải là thời gian tĩnh chỉ. Nhân hoàng kính tản mát ra đạo kia thần quang, là không gian trên phong tỏa. Phong Sát La Sát Hoàng thầm hô không ổn, loại này cấp bậc chém giết tranh đấu, một cái phán đoán sai lầm, rất có thể chính là thân tử đạo tiêu. Phong Sát La Sát Hoàng không kịp nghĩ nhiều, vỗ cực lớn cánh bằng thịt khí huyết thúc dục tốc độ đạt đến cực hạn, hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi, tận khả năng tránh đi nhân hoàng bút sự sắc sảo. Nhân hoàng kính chẳng qua là phong tỏa ở một phiến không gian, lại để cho phong sát la sát hoàng tại mảnh không gian này trong vô pháp thuấn di. Hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ la sát tộc tốc độ chạy trốn nơi đây. Phong sát la sát hoàng tin tưởng, lấy tốc độ của hắn coi như là nhân hoàng bút cũng đuổi không kịp hắn. Lúc này đây, hắn đã sinh ra thoái ý có nhân hoàng lúc này, kế hoạch của bọn hắn, không có khả năng thành công. Phong sát la sát hoàng tin tưởng, nhân hoàng đánh vỡ thiên địa pháp tắc, hàng lâm thiên hoàng, cũng tuyệt đối lưu lại không được bao lâu. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tránh đi sự sắc sảo, khi nhân hoàng rời đi, bọn hắn lại ngóc đầu trở lại. Chẳng qua là, hắn vừa mới trì hoãn trong nháy mắt cũng đã lại để cho nhân hoàng bắt được cơ hội. Nhân hoàng bút đi vào trước người của hắn, ngòi bút 3.000 tơ bạc đột nhiên tản ra tăng vọt tầm hơn 10 trượng, như là có được linh tính bình thường, hướng phía phong sát la sát hoàng bao phủ tới đây. Lần này biến cố, phong sát la sát hoàng không hề phòng bị. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, hắn đã bị cái này 3.000 tơ bạc quấn quanh đi vào. Cái này 3.000 tơ bạc tạo thành nhân hoàng bút ngòi bút, mỗi một cột tơ bạc đều là sự sắc sảo lăng lệ ác liệt so với thần binh lợi khí cũng không kịp nhiều lại để cho. Quấn quanh tại phong sát la sát hoàng thân lên, trong nháy mắt phá vỡ huyết nhục của hắn. Phong sát la sát hoàng đã là máu tươi đầm đìa, quan trọng nhất là, hắn hai cánh hoàn toàn lâm vào tơ bạc bên trong, vô pháp dãy rủa. Đột nhiên, góc truyện audio.com, phong sát la sát hoàng chỉ cảm thấy trước mắt một bóng ma bao phủ xuống, không đợi hắn kịp phản ứng, nhân hoàng ấn cũng đã trùng trùng điệp điệp rơi đập tại trên người của hắn. Phốc suy, máu loãng vẩy ra, vạn tộc sinh linh thấy được một hồi ghê răng. Man hoàng càng là lại càng hoảng sợ, này nhân hoàng ấn lực lượng, đã liền nhục thể của hắn, đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là phong sát la sát hoàng. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, phong sát la sát hoàng bị nhân hoàng đại ấn sinh sôi nện thành một đoàn bùn máu, một chút nguyên vẹn xương cốt đều không có để lại. Chết rồi, www.bachngocsat.com thần long hoàng nhẹ lẩm bẩm một tiếng, phong sát la sát nguyên thần không thể trốn tới, long hoàng chân thân liền vội vàng hỏi. Thần Long Hoàng lắc đầu, nói, hắn bị hạn chế tại nhân hoàng bút 3.000 tơ bạc bên trong, nguyên thần dễ dụa đi ra, cũng trốn không thoát 3.000 tơ bạc sự sắc sảo thiết cắt. Huống chi, nguyên thần của hắn cũng không thể ly khai thân thể, liền bị nhân hoàng ấn đập chết rồi. Côn Hoàng ánh mắt phức tạp, nói khẽ, không hổ là muôn đời nhân hoàng, liền thần thông đều không có phóng thích bằng vào ba đại hoàng khí, liền đem một vị cực hạn hoàng giả chấn giết. Côn Hoàng trong mắt hâm mộ chi sắc lóe lên tức thì. Cường giả như vậy vô địch phong thái, đã liền nàng đều bị khuất phục. Khách chương.